Lưu Manh Lão Sư, chương 900, góc truyện audio.com, không được chúng ta phải đi cùng đi phải chết cùng chết. Phương Thúy Ngọc kiên định nói, Trần Thiên Minh ngươi giết cha ta cùng với ca ca sớm hay muộn một ngày cũng sẽ có báo ứng. Trần Thiên Minh hướng Lâm Quốc khiến một cái ánh mắt, Trần Thiên Minh che ở Phương Thúy Ngọc phía trước, Lâm Quốc che ở Phùng Vân phía trước. Trần Thiên Minh thấy Phùng Vân đối với mình có ý kiến, hắn muốn cho Lâm Quốc chống đỡ Phùng Vân. Trần Thiên Minh ngươi cút ngay cho chúng ta đi, bằng không chúng ta liều mạng với ngươi. Phương Xanh Biếc Á tức giận nói. Phương Thúy Ngọc ngươi cho là ngươi có thể đi được không? Trần Thiên Minh muốn dùng cường đem Phương Xanh Biếc Á các nàng lưu lại, hắn cũng không tin lấy hắn và Lâm Quốc võ công của không thể lưu lại Phương Thúy Ngọc cùng Phùng Vân. Là sao, Trần Thiên Minh vậy các ngươi tự thử xem. Tiểu Vân xuất ra điều khiển từ xa. Phương Thúy Ngọc vừa nói vừa xuất ra một cái điều khiển từ xa, nàng đắc ý lấy tay va chạm một lần cột vào bên hông một thứ gì vật kia đen sẫm còn giống một cái gì lớn BB cơ. Nhìn Phương Thúy Ngọc nói lời như vậy, Trần Thiên Minh có điểm nghi hoặc, Phương Thúy Ngọc trong tay các ngươi điều khiển từ xa là làm tác dụng gì? Ha ha, Trần Thiên Minh ngươi sợ sao? Ta cho ngươi biết, ta cùng với Tiểu Vân trên người đều có một cái bom, đây là uy lực rất lớn bom, chúng ta trên tay điều khiển từ xa là cũng liền chỉ cần trong đó một người ấn của mình điều khiển từ xa một lần chúng ta bom sẽ nổ mạnh. Nếu ngươi không cho chúng ta đi, chúng ta đây tựu đồng quy vô tận. Phương Thúy Ngọc cười lớn, cái gì, các ngươi trên người chính là bom? Trần Thiên Minh hoảng sợ, này Phương Xanh Biếc Á quả thực là điên rồi, không ngờ tại nàng cùng Phùng Vân trên người thả bom. Tiểu Vân ngươi lại đây, nếu bọn họ dám ngăn ta và ngươi nhóm tựu theo chân bọn họ cùng chết. Phương Thúy Ngọc lớn tiếng kêu lên, kỳ thật nàng là không sợ, nàng tại của mình bom lý động tay động chân, trên người nàng bom chỉ là không có tác dụng, trong lúc nàng hoặc là Phùng Vân xoa bóp điều khiển từ xa sau của mình bom sẽ không phát, chỉ có Phùng Vân bom phát. Phùng Vân chậm rãi hướng Phương Thúy Ngọc bên kia đi đến, Lâm Quốc thấy Phùng Vân trên người có bom hắn cũng không dám cản trở Phùng Vân, chỉ là nhìn Trần Thiên Minh muốn nghe Trần Thiên Minh nói như thế nào. Trần Thiên Minh hiện tại nào dám ngăn Phùng Vân, nếu quả thật như cái kia điên rồi Phương Thúy Ngọc theo như lời các nàng đè xuống điều khiển từ xa, tánh mạng của mình việc nhỏ, Phùng Vân nếu đã chết chính mình như thế nào không làm. Thất vọng Phùng Hào A. Phương Thúy Ngọc chứng kiến Trần Thiên Minh cùng Lâm Quốc đều thối lui hai bước không dám ngăn Phùng Vân, trong lòng của nàng có hơi thất vọng, nếu Trần Thiên Minh thực mặt đất tiền lôi kéo Phùng Vân lời nói, nàng kia ngựa bên trên bay ra ngoài bên ấn điều khiển từ xa để Phùng Vân cùng Trần Thiên Minh đồng quy vô tận. Tuy rằng trong lòng của nàng có điểm luyến tiếc Phùng Vân, nhưng vì là phụ thân cùng với ca ca báo thù, nàng là cái gì cũng không để ý. Phùng Vân đi đến Phương Thúy Ngọc bên người nói, Xanh Biếc thì chúng ta đi, nếu bọn họ dám ngăn chúng ta cùng hắn đồng quy vô tận. Phùng Vân từ nhỏ tựu cùng một vài cuồn cuộn cùng một chỗ, cho nên hắn đối loại này kích thích chuyện tình cũng phi thường thích. Trước kia nếu nàng có như vậy bom cùng với hào khí, nàng đã sớm là một cái khu đại tỷ lớn. Trần Thiên Minh ngươi nếu dám lôi kéo Tiểu Vân, chúng ta tựu liều mạng với ngươi. Tiểu Vân chúng ta đi. Góc truyện audio.com. Phương Thúy Ngọc vừa nói vừa ra bên ngoài mặt mau địa bay đi, nàng cố ý trước lưu lại Phùng Vân làm cho Trần Thiên Minh đuổi tới Phùng Vân bên người lôi kéo Phùng Vân, nàng kia ở bên ngoài là có thể ngựa trên đè xuống điều khiển từ xa. Bởi vậy Phương Thúy Ngọc còn cố ý nhắc nhở một lần Trần Thiên Minh chính mình đi ra ngoài trước, hắn Trần Thiên Minh là có thể lôi kéo Phùng Vân, bởi vì Phùng Vân bên hông cột lấy bom không phải rất cấp bách, có thể cho Trần Thiên Minh hữu cơ nhưng thừa lúc. Bất quá hiện tại Trần Thiên Minh nào dám lỗ mãng, coi như mình có thể cướp đoạt hạ Phùng Vân trong tay điều khiển từ xa cũng không có khả năng cướp được Phương Thúy Ngọc. Phương Thúy Ngọc võ công của lại là rất cao, thả này cái gì cũng liền bom phi thường đáng giận, nhấn một cái tất cả đều nổ. Phùng Vân thấy Phương Thúy Ngọc bay ra ngoài, nàng cũng ngựa trên ra bên ngoài mặt chạy, đương Phùng Vân chạy đến Phương Thúy Ngọc bên người lúc, Phương Thúy Ngọc trong lòng lại là một trận thất vọng, như thế nào Trần Thiên Minh ngu như vậy a? Hắn vì cái gì không cứu Phùng Vân đâu? Như vậy có thể cho chính mình đè xuống điều khiển từ xa đem bọn họ cùng nhau nổ chết. Lão đại chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Quốc hỏi Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói, có thể làm sao a? Này Phương Thúy Ngọc điên rồi, đem bom đều phóng ở trên người, suy nghĩ cùng mọi người đồng quy vô tận. Mà Phùng Vân lại rất nghe lời của nàng cùng nhau điên, chúng ta chỉ có trước làm cho các nàng đi đến lúc nhìn cơ hội khuyên nữa Phùng Vân, hoặc là tìm cơ hội đem Phương Thúy Ngọc xử lý. Trần Thiên Minh tin tưởng nếu Phương Thúy Ngọc không ở Phùng Vân bên người xui khiến, phỏng chừng Phùng Vân sẽ không là như vậy. Phương Thúy Ngọc cùng Phùng Vân lưỡng người đã lái xe ly khai thư cùng với bên ngoài hoa viên, những người đó nghe được Trần Thiên Minh mệnh lệnh cũng không có ngăn trở các nàng. Xanh Biếc thì chúng ta bây giờ đi đâu? Phùng Vân lo lắng nói. chúng ta muốn tìm một cái không ai có thể tìm được chỗ của chúng ta mới được. Phương Thúy Ngọc tuy rằng có hơi thất vọng không thể nổ chết Trần Thiên Minh, nhưng nàng hay là đối với Phùng Vân hôm nay biểu hiện cảm thấy cao hứng phi thường. Xem ra chính mình là muốn hảo hảo dạy Phùng Vân võ công, làm cho nàng ám toán Trần Thiên Minh còn là có thể. Này Trần Thiên Minh như thế nào lợi hại như vậy, chúng ta trốn tới chỗ nào đều bị hắn tìm được. Phùng Vân tức giận nói. Phương Thúy Ngọc nghĩ nghĩ nói, Tiểu Vân ngươi hữu dụng hay không, tay mới cơ giữ lại cấp người quen đã gọi điện thoại. Có ta cấp Tiểu Lan đã gọi điện thoại. Phùng Phương Điểm gật đầu nói. Kia chính là như vậy, Trần Thiên Minh vì cái gì có của ngươi tân số điện thoại di động, có thể là bằng hữu của ngươi Tiểu Lan cấp Trần Thiên Minh. Tiểu Vân ngươi về sau nếu muốn Trần Thiên Minh không có thể tìm tới chúng ta, ngươi không thể cùng trước kia bằng hữu liên hệ rồi. Phương Thúy Ngọc nói, ngươi hiện tại đem điện thoại di động của ngươi giữ lại ném đi sao, nếu không Trần Thiên Minh lại sẽ tìm được chúng ta. Đường Phương Thúy Ngọc nghe được Trần Thiên Minh cấp Phùng Vân gọi điện thoại, nàng cũng cảm giác không ổn, vì thế nàng ngựa trên cấp Phùng Vân cùng mình trang thượng bom, sau đó chờ Trần Thiên Minh đến. Quả nhiên chưa từng có bao lâu Trần Thiên Minh bọn họ đã tới rồi, vì thế Phùng Vân muốn đem Trần Thiên Minh nổ chết, nhưng Trần Thiên Minh sợ xúc phạm tới Phùng Vân cũng không có trúng kế, điều này làm cho nàng đành phải mang theo. Góc chuyện audio.com, Phùng Vân đào tẩu còn muốn biện pháp khác đối phó Trần Thiên Minh. Phùng Vân đưa di động giữ lại ném, sau đó nói, xanh biết tỷ này Trần Thiên Minh thực đáng giận, ta nhất định phải giết hắn rồi, vì ca ca ngươi cùng với phụ thân báo thù. Đối với chúng ta cùng nhau cố gắng, ta cũng không tin không thể đem Trần Thiên Minh xử lý. Phương xanh biết á cao hứng nói, tại của nàng hướng dẫn hạ Phùng Vân càng ngày càng hận Trần Thiên Minh, điều này làm cho nàng cao hứng phi thường. Phương Thúy Ngọc chuẩn bị tái tìm một chỗ vụng trộm ở đất xuống dưới, sau đó lại để cho người khác đem trước kia biệt thự bán các Phùng Vân võ công của có tiến lên, các nàng sẽ tìm Trần Thiên Minh. Tôn Úy Đình mấy ngày nay cảm giác cao hứng phi thường, hắn học hỗn nguyên công sau cảm giác mình cả người là kinh. Lần trước ở trên đường cuống thời điểm hắn còn gặp chuyện bất bình, đánh vài cái khi dễ người khác tên côn đồ, điều này làm cho hắn cảm giác phi thường tự tin. Khi hắn suy nghĩ hồi trường học đi học, mới vừa đi tới lầu một thang lầu lúc tự nhìn tới trường học vài cái tồi đệ tử khi dễ bọn họ ban bốn mắt từ Tống Hiền Diệu. Toàn văn tự hãy tiểu thuyết đọc đổi mới nhanh hơn đều ở ủng hộ văn học ủng hộ. Bốn mắt từ ngươi đi đâu vậy a? Mượn trước mắt của ngươi kính cho chúng ta chơi đùa, trong đó một cái là Tương Đông chính là thủ hạ đầu heo, hiện tại bọn họ càng ngày càng nghiêu, bắt đầu ở trường học thu bảo hộ phí nam sinh một tháng 20 đồng tiền, đương nhiên không phải ai đều thu, bọn họ thu chính là một vài không có hậu trường cùng với dễ dàng khi dễ nam sinh. Không không được, Tống Hiền Diệu sợ hãi nói. Hắn cận thị sắp có 1000 độ, nếu đem kính mắt hái được hắn có thể nói là trợn mắt mò mẫm, căn bản thấy không rõ phía trước cảnh vật. Mà mấy một học sinh ngay lúc đó ở trong trường học rất nghiêu, toàn bộ cửu trong đều là thiên hạ của bọn hắn, nếu đắc tội bọn họ kia mình ở cửu trong cũng đọc không nổi nữa. Tương Đông gã còn lại thủ hạ mắt to cười âm hiểm không được lời nói, vậy ngươi mỗi tháng cho chúng ta giao 20 đồng tiền như vậy chúng ta sẽ bảo hộ ngươi, cho ngươi về sau ở trong trường học không bị người khác khi dễ. Đương nhiên nếu ngươi suy nghĩ ở bên ngoài cũng không bị người khi dễ lời nói, có thể mỗi tháng giao 100 khối chúng ta toàn bộ bao. Tiểu tứ mắt ngươi là suy nghĩ ở bên trong bao hay là đang bên ngoài bao a? Ta tháng này không phải giao 20 đồng tiền sao? Như thế nào các ngươi còn hỏi ta muốn? Tống Hiền Diệu luôn luôn nhát gan, lại thường xuyên bị người khi dễ, cho nên hắn là rất nghe lời giao mỗi tháng 20 đồng tiền bảo hộ phí, nhưng thật không ngờ người ta còn hỏi mình muốn. Ngươi giao, mắt to nghi hoặc hỏi han. Tiền này luôn luôn là hắn thu lại sau đó lại chuyển giao cấp đại ca Tương Đông, đương nhiên hắn có lúc là lưu lại một vài cho mình dụng, nhưng thật không ngờ bốn mắt tử không ngờ nói hắn giao. Mẹ ngươi có phải hay không suy nghĩ hống ta a? Ngươi chừng nào thì giao cho ta xem, ra ta không tấu ngươi một chút, ngươi là không biết quả đấm của ta có thật lợi hại. Mắt to vừa nói vừa giơ lên quả đấm của mình. Vì làm cho bọn họ dễ dàng làm việc, Tương Đông dạy bọn hắn đơn giản một chút công phu quyền cước, mặc dù là đơn giản nhưng đối với giao tên côn đồ đã vậy là đủ rồi, huống chi là đúng giao cửu trong đệ tử đâu. Tống Hiền Diệu vừa nghe mắt to muốn đánh hắn, hắn dọa đắc sắc mặt tái nhợt. Nghe nói trên tuần có góc chuyện audio.com, một học sinh đắc tội mắt to bọn họ bị mắt to bọn họ đánh cho vào bệnh viện, cha mẹ đi tới trường học cáo trạng sau lại không biết vì cái gì chuyện kia sẽ không, mà điều này làm cho mọi người càng thêm sợ mắt to này bọn người. Bọn họ còn ở trường học thành lập tiểu bang phái kêu Đông Cửu, giúp một vài bình thường thích đánh nhau nam đệ tử đều gia nhập. Ta thật sự giao 20 đồng tiền ta cho đầu heo ca, Tống Hiền Diệu vội vàng nói. Tuy rằng giao bảo hộ phí không có mở biên lai, nhưng hắn thật sự giao cho đầu heo. Đầu heo thấy Tống Hiển Diệu đem mình cấp khai ra qua hắn vội mắng bốn mắt từ chúng ta thu chính là tháng sau ngươi tháng này giao nhưng ngươi tháng sau không có giao à. Đầu heo thấy sự tình bại lộ chính mình đành phải sau đem thu Tống Hiển Diệu tiền giao cho mắt to. Bởi vậy hắn bắt đầu hận Tống Hiển Diệu cung ra bản thân. Ta hôm nay không có mang tiền qua hai ngày nữa cho ngươi thêm nhóm đi sao Tống Hiển Diệu nhỏ giọng nói. Lần trước không phải nói xong chưa? Tháng này sơ giao tháng này sơ giao tháng sau như thế nào hiện tại lại thay đổi đâu? Cái gì, mẹ ngươi có phải hay không suy nghĩ hống chúng ta ngươi cho chúng ta đông cửu giúp là giấy lão hổ à? Đầu heo đang muốn tìm cơ hội giáo huấn một lần Tống Hiển Diệu hiện tại thấy Tống Hiển Diệu cầm không ra tiền qua hắn chính dễ dàng hoạt động một lần quyền cước. Ta thật không có mang tiền qua nếu không ta ngày mai về nhà tái cầm cho các ngươi. Tống Hiển Diệu nhìn tại trước mắt mình đung đưa nắm tay hắn có điểm muốn khóc. Mình là từ phía dưới Hương Trấn thi đậu tới thật vất vả mới kỳ thi một cái thị trọng điểm trung học hắn vốn tưởng rằng tại dặm trung học hào hào đọc thư về sau kỳ thi một cái tốt đại học. Nhưng thật không ngờ vốn gia đình không phải rất giàu có hắn lại gặp được muốn giao bảo hộ phí. Bởi vậy hắn lừa trong nhà nói muốn mua một quyển trường học tư liệu nhiều hơn muốn 20 đồng tiền. Nhưng thật không ngờ hiện tại người ta vừa muốn nhiều hơn giao 20 đồng tiền cái này gọi là hắn như thế nào cùng trong nhà đâu có a. Tống Hiển Diệu ở trong lòng âm thầm kêu khổ, cách chương.